nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay trong lòng bàn tay rất nhỏ, nhưng lại cố gắng bao bọc lấy tay cô. Giang Tùy cúi đầu nhìn, đột nhiên đưa tay chọc vào má phúng phính của cô ấy. Rồi sau đó cũng biến thành đồ mít ướt như cậu à, cậu mới là đồ mít ướt. Lâm Thính gạt tay cô ra, dám khóc một cách vô tư lự mới là phụ nữ trưởng thành. Nước mắt là lối thoát của cảm xúc, khi chảy trên má cũng sẽ xoa dịu tinh thần. Ngay cả khi khóc trông có vẻ yếu đuối, thì sao chứ, không ai sinh ra đã mạnh mẽ, cũng như không có trái tim nào được đúc bằng đá. Yếu đuối thì yếu đuối đi, con đường đời còn dài, chúng ta có vô vàn cơ hội để trở nên mạnh mẽ. Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của cô ấy, Giang Tùy đột nhiên bật cười, mặc dù là một phụ nữ trưởng thành 25 tuổi vẫn còn xem Thủy Thủ Mặt Trăng, nhưng cũng khá giỏi đấy. À, đáng ghét quá đi. Giữa tiếng gầm lên của Lâm Thính, Giang Tùy lĩnh một cú đấm, ôm cánh tay bị vạ lây. Cô cười đến khóe mắt lóe lên những giọt lệ, không phải vì đau, mà vì may mắn có người bạn như cậu. Tớ thật sự là tam sinh hữu hạnh. Lâm Thính đối diện với ánh mắt cô, đột nhiên bật cười giữa nước mắt. Giang Tùy che giấu bao nhiêu thành ý dưới giọng điệu trêu chọc. Cô ấy rõ hơn ai hết, dù sao thì họ là bạn thân nhất. Giang Tùy đứng dậy từ sàn nhà, đừng nhìn lại quá khứ, cũng đừng lo lắng tương lai. Chúng ta hãy tập trung vào khủng hoảng trước mắt đã. Khủng hoảng gì? Đói bụng. Hai người nhìn nhau cười. Lâm Thính lau nước mắt. Ăn cơm trứng cuộn đi. Tớ gần đây vừa học từ anime đấy. Giang Tùy do dự một chút. Cậu làm có ăn được không? Lâm Thính vớ lấy gối ôm ném cô. Làm gì? Chê à? Giang Tùy giơ hai tay đầu hàng. Tóc mái vì cười thầm mà khẽ rung. Được rồi được rồi. Hôm nay tớ sẽ xả thân cùng quân tử vậy. À, tin hay không tớ sẽ bỏ Thạch Tín vào cơm cậu. Trong phòng khách sáng sủa, hai người vây quanh ghế sofa diễn cảnh rượt đuổi, gối ôm bay loạn xạ trong không trung, tiếng cười theo gió đêm bay xa. Con người không được thời gian chữa lành, nhưng sẽ được những tình cảm chân thành chạm đến, cứ thế mang theo chút ký ức tốt đẹp để vượt qua phần lớn thời gian khó khăn. Nhưng dù khi nào, xin hãy nhất định ghi nhớ rằng mình cũng dịu dàng, cũng đáng yêu, cũng tỏa sáng rực rỡ. Xin hãy nhất định hết lần này đến lần khác, ba lần không ngừng nghỉ, không chút do dự mà cứu chính mình khỏi bể khổ trần gian. Thứ hai, tiếng mô tô gầm rú xé tan sự tĩnh lặng của con hẻm phía sau tòa nhà giáo vụ. Giang Tùy chống một chân xuống đất giữ xe, đưa tay rút chìa khóa. Trong tai nghe Bluetooth vang lên tiếng Lâm Thính cắn khoai tây chiên. Tớ còn muốn cậu cùng tớ ăn sáng cơ. Cậu chạy đi đâu rồi? Tối qua làm ầm ĩ đến quá muộn. Lâm Thính dứt khoát ngủ lại nhà Giang Tùy. Nhưng vừa thức dậy cô ấy đã phát hiện Giang Tùy không thấy bóng dáng. Tớ đến bệnh viện rồi. Cơm trứng cuộn cậu làm khó ăn quá. Tớ nghi ngờ mình bị viêm dạ dày ruột rồi. Hành động cắn khoai tây chiên của Lâm Thính đột nhiên dừng lại. Cậu có biết cậu rất phiền phức không? Giang Tùy cười khẽ, không trêu chọc cô ấy nữa. Tớ đến trường làm thủ tục xin nghỉ phép. Trưa nay còn phải về Hải Thành tìm thi ý. Tuy Hải Thành ở ngay bên cạnh, nhưng hôm nay đi có gấp quá không? Muốn gặp cô ấy càng sớm càng tốt. Giang Tùy tháo mũ bảo hiểm, tiện tay vuốt mớ tóc bị ép rối, thở dài, mặc dù gặp rồi cũng không biết nên nói gì. Cậu đừng tự gây áp lực lớn cho mình quá. Biết rồi, cúp điện thoại, Giang Tùy bước vào tòa nhà giáo vụ. Lần này không phải xin nghỉ ngắn hạn, mà là dài hạn, dù sao sau này cô còn phải vào đoàn làm phim. Cách chương.